Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 23, góc truyện audio.com. Lâm đưa Thảo về tới nhà rồi Lâm chạy về nhà, Thảo vừa mới bước vô nhà thì Pama Thảo đang ngồi trên bộ sofa với bộ mặt ẩm mập sát khí. Tối hôm qua mày đi đâu mà hốc về? Mama Thảo quát lên, đi khách sạn với trai. Thảo nói, tỉnh bơ chân thì cứ bước, mày nói chuyện với ai thế hả? Mama Thảo gầm lên, ngộ nha, Mama hỏi thì con trả lời với Mama chứ ai. Thảo làm bộ mặt ngây thơ vô, số, tội, dầm, một em lặc ngan, Mama Thảo tức quá lên máu lặc ngan luôn. Thảo thì cứ bước thẳng lên lầu chuẩn bị đồ đi học, vừa mới bước xuống nhà lại bị Papa sổ nho nữa. Tao lo cho mày ăn học để bây giờ mày về trả treo với Papa mày vậy đó hả? Papa Thảo gầm lên, Mama Thảo thì đưa đi cấp cứu ơi. Thảo im lặng chân cứ bước, tối nay đi gặp chồng của mày đó, lo mà chuẩn bị đi nhé, đừng làm mất mặt cái nhà này. Papa Thảo nói lạnh tanh, tôi có bị ép rồi. Thảo quay lại quát lớn với ánh mắt ầm ầm sát khí. Ta hốc cần biết mày mà làm mất mặt cái nhà này thì ta sẽ hốc tha cho mày đâu. Papa Thảo nói với ánh mắt hình viên đạn, tôi sẽ hốc làm mất mặt cái nhà này đây, tôi chỉ làm bẽ mặt thôi. Thảo im lặng nghĩ thầm rồi mỉm cười chua chát rồi cúp học đi đâu đó. Quay trở về với Lâm nhà ta, do hôm qua uống nhiều quá nên bữa nay cúp luôn. Lâm đang nằm trong phòng thì tiếng gõ cửa. Lâm a hát mama vô đờ si hốc. Vâng, cửa hốc khóa, chuyện gì vậy mama? Lâm ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường hỏi. Thật ra thì ta đang có một chuyện. Mama Lâm nói có vẻ lưỡng lự. Mama nói đi, Lâm tò mò. Thật ra thì lúc con còn nhỏ ta đã hứa hôn cho con với con của một người bạn của ta, bây giờ do công việc nên nhà bên đó muốn thực hiện hôn ước đó ta. Chấm, Mama Lâm chưa nói hết thì đã bị Lâm nhảy vô họng ngồi. Con hốc đồng ý, Lâm hằng học, ta hốc ép con, ta chỉ muốn con tìm hiểu thôi, nhưng ta rất mong con sẽ chấp nhận vì con bé ấy trông dễ mến lắm. Mama Lâm với giọng tha thia, con có bạn gái rồi. Lâm nó lạnh lùng, ai thế? Mama Lâm tò mò, ba, nay, giả ma, to, mo, gớm, sau này mama sẽ biết. Đờ si rùi, mà nắc sao dạo này ta hốc thấy Kiệt ở nhà, ta nghe nói là dạo nào nó say xỉn tối ngày, có chuyện gì với nó a hát, từ trước tới giờ có khi nào ta thấy nó say xỉn đâu. Mama Lâm nói vẻ lo lắng, a hát con quên mất nó si con nhỏ xấu xí kia nên nó say xỉn vậy đó, cứ vậy hoài con nghi nó nghiện ngập luôn. Lâm nói với ánh mắt hầm hầm. Nó si con nhỏ nào mà đến nỏi như thế? Mama Lâm nói giọng bực tức, thì cái con Lâm tiểu băng đó, nó cho Kiệt uống bùa mê thuốc lú gì hốc biết mà Kiệt trở nên như vậy đó, đuổi việc nó cho khuất mắt đi, nếu hốc con nghi Kiệt xa vào tệ nạn. Lâm nói với bộ mặt nghiêm trọng, muốn trả thù riêng đây mà, con bé đó hốc phải là loại người mưu mô, nhưng ta hốc thể nào chấp nhận chuyện tình này đờ si vì. Vì gì, nữa biết, thôi chuyện đó để Mama tính, bây giờ con lo chuẩn bị đi tối nay đi gặp người ta đó. Mama Lâm nói rồi quay bước đi, tới trưa Bibi đi học về, mới bước vô nhà thì đã gặp bà Phương ngồi trên bộ sofa, ngâm nghi tách trà. Cháu chào bà chủ, Bibi cúi đầu lễ phép, cháu về rồi, ngồi cuống ta có việc nói với cháu. Bà Phương nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Bibi ngồi xuống rồi chăm chú nhìn bà Phương, ta xin lỗi vì phải nói chuyện này với cháu, ta muốn kết thúc hợp đồng với cháu, bà Phương nói với vẻ mặt hơi buồn. Vì bà cũng quý Bibi lắm. Dạ vâng hốc sao ạ, Bibi nói bình thản dù hốc biết ký do tại sao bà Phương lại làm vậy. Đây là 50 triệu ta mong con hãy nhận số tiền này và chuyển trường hốc cho Kiệt nhà ta biết. Góc truyện audio.com, bà Lâm nói với ánh mắt cầu khẩn, tới giờ Bibi đã biết lý do tại sao bà Phương muốn kết thúc hợp đồng với nó, là vì Kiệt. Vâng cháu sẽ chuyển trường, nhưng số tiền này cháu sẽ hốc nhận đâu ạ, cháu xin phép lên dọn đồ. Bibi nói rồi đi một mạch lên phòng thu dọn đồ, thu dọn xong Bibi lấy điện thoại điện cho ai đó. Bibi, như lo lắng, Bibi nói rồi cúp máy. Bibi xách hành lý xuống phòng khách, bà Phương vẫn ngồi đó vẽ mặt trầm tư. Cháu chào bà chủ, cháu đi ạ, Bibi lễ phép cúi chào rồi xách hành lý đi khỏi. Con bé thật dễ thương, nhưng tiếc là Kiệt nó đã có. Có gì nữa biết, bà Phương ngồi nhìn theo bóng Bibi đi mà suy nghĩ. Tại đầu hẻm, một chiếc xe mui trần màu vàng đang đậu ở đó, Bibi vừa đến thì bước lên xe. Gâu, Bibi nói giọng lạnh lùng, như hốc nói gì cho xe chạy, hốc biết sao mà trong vô thức như đã lấy xe tới ngọn đồi hoa hồng, như dừng xe lại quay qua nhìn Bibi. Mày có cần phải làm vậy hốc, Kiệt đối xử với mày tốt thế mà mày hốc quan tâm thì thôi mà còn bỏ việc để trốn nó nữa sao? Như quát lên vì tức cho Kiệt, tao đâu rảnh đâu mà bỏ việc để trốn Kiệt, tao bị bà chủ đuổi. BB quát lên trong lòng nó cũng ấm ức lắm, bây giờ như mới nhận ra là nó đã trách lầm BB. Tao xin lỗi, vẽ mặt hối lỗi, chuyện sao kể tao nghe. BB kể lại mọi chuyện cho Như nghe. Bả coi tao là rác hay sao mà quăng 50 chai ra cho tao rồi bảo tao cút, tao có lòng tự trọng của mình chứ. BB quát lên, nước mắt tuôn ra vì chưa bao giờ nó thấy bị người ta khinh thường như vậy. Thôi bỏ đi, bây giờ mày về nhà mama mày đi nha. Như nói giọng cầu khẩn, cô tao chưa muốn về. BB cương quyết, mày ngang quá đi, còn lý do gì để mày hốc chịu về nhà chứ. Như quát lên, ê, tiếng thắng xe của một chiếc xe môi trần cùng hiệu với Như, nhưng màu đỏ, từ trên xe một cô gái bước xuống. Là Phương nhà ta đó, đi lại xe Như, sao mày biết tụi tao ở đây mà đến. Như nhìn Phương, tao đang chạy ngoài đường gặp mày chạy xe như đi cướp nhà băng vậy, nên tao mới chạy theo coi có chuyện gì hốc. Phương cười, mày tới đây đúng lúc lắm, giúp tao bữa đầu nhỏ này ra coi. Như liếc xéo BB, chuyện gì vậy, Phương nhăn mặt hốc hiểu, như kể lại chuyện của BB cho Phương nghe, đó mày coi đi tao kêu nó về nhà mà nó hốc chịu, nó ngang quá. Như nói mà mắt hình viên đạn hướng về BB, BB thì cười trừ. Nó hốc chịu về nhà thì thôi, về nhà tao. Phương nói tỉnh bơ, há, mày về nhà Phương ở đi, hay về nhà tao cũng đờ si. Như cười hớn hở nhìn BB, thôi, tao hốc muốn dựa hơi tụi bay. BB nói làm hai nhỏ kia phông máu vì tức, chứ mày muốn sao, hai nhỏ đồng thanh quát. Bây giờ Như thì lo chuyển trường dùm tao đi, còn Phương tìm giúp tao một công việc nào đó, còn tao thì kiếm chỗ ở ok. BB phân công, ok, ngày mai mày vô trường Hoàng gia học cùng lớp với Phương, tao sẽ sắp xếp cho. Như, còn việc làm thì mày vô làm quản lý pa cho tao, rồi ở trong pa luôn, là ok Phương. Quyết định vậy nhá, mày mà thôi này thôi nọ là giết mày luôn. Hai nhỏ hùng hổ đồng thanh làm BB lạnh người. Dạ em biết rồi, BB làm mặt nai tơ rồi cả ba đứa cười ha ha. Buổi gặp mặt cũng để đến, Lâm và Mama Lâm đã có mặt tại nhà hàng. Ngàn sao, trong phòng VIP, hẹn gì mà giờ này chưa đến nữa. Lâm nhăn nó cằn nhằn. Tại mình đến sớm mà con, Mama Lâm cười trừ, cạch tiếng mở cửa và bước vào là một người đàn ông rất lịch lãm, vào sánh bước cùng ông là một người đàn bà rất quý phái. Xin lỗi vì đã đế trễ, người đàn ông cười hối lỗi, vâng hốc sao tại tôi đến sớm, Mama Lâm cười đáp lễ, con gái tôi có chút chuyện tí mới đến, thông cảm nhé Phương. Góc chuyện audio.com, người đàn bà nhìn Mama Lâm nói, không sao đâu mà, Mama Lâm vui vẻ đáp. À hát, chắc đây là con trai của Phương, do là bạn nên nói chùy ẩn sáu xưng tên luôn. Người đàn ông nhìn về Lâm, vâng, Mama Lâm đáp, chào hai bác, Lâm lạnh lùng, chào cháu, hai người kia cười đáp. Bỗng điện thoại Lâm vang lên, cháu xin phép ạ, Lâm nói rồi đứng lên bắt máy rồi vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. Gì vậy thằng quỷ sống, Lâm vừa đi vừa nói, dầm, ây, Lâm va phải người nào đó hình như là gơn, bị đuôi à hát đi đứng kiểu gì vậy. Rồi cả Lâm và người con gái kia đồng thanh nói, rồi đưa bốn mắt nhìn nhau. Ủa sao anh, em ở đây hai người đồng thanh, các con quen nhau sao? Mama Lâm và hai người kia đồng thanh hỏi. Lâm và cô gái đó hốc nói gì mà nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh nói. Anh Lâm, Thảo, là Thảo nhà ta đấy bà con, là người yêu của con ạ. Nghe xong câu đó cả ba người lớn nhìn nhau cười tươi ơi là tươi. Vậy tốt rồi, vậy thì hôn ước này sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Mama Lâm nói, sao hả, anh Lâm, Thảo là hôn phu, thê của con A-Hát, cả hai cùng đồng thanh, ba người lớn đồng thanh, Lâm và Thảo nhìn nhau chua xót. Mama ơi con cảm thấy mệt con về trước nhé, xin lỗi bác hôm nay cháu hơi hốc đờ si khỏe cháu xin phép. Lâm đưa Thảo về đi con, Mama Lâm ra lệnh, vâng, Lâm ngoan ngoãn nghe theo, phóng lao rồi đành phải theo lao thôi. Hai đứa vừa bước ra khỏi phòng VIP thì sắc mặt thay đổi 180 độ. Hốc ngờ lại trùng hợp như thế, Lâm nhìn Thảo nói, mới gặp anh trong đó em mừng hết lớn luôn, định giã vờ nói anh là BF của em để thoát nạn, ai mà ngờ. Thảo thở dài, thôi kệ đi anh cũng như em thôi, bây giờ đã lỡ phóng lao rồi, theo lao luôn đi cứ giã vờ mình đang là ân. Yêu của nhau đi, rồi khi nào tìm đờ si tình yêu riêng thì màn diễn sẽ kết thúc. Lâm nói mà mặt chua xót, vậy đi, Thảo gật đầu đồng tình. Ủa mà sao em chơi cái đầu ghê quá vậy, nhựa màu hồng rùi mà còn móc màu trắng nữa, nhìn giống đàn chị quá. Lâm nói dúi cười ha ha làm Thảo quê đổ, tại em muốn làm mất hình tượng với gia đình hôn phu kia chứ nếu em biết anh là hôn phu của em thì em đâu có rảnh để mà trốn học vô trong tiệm ngồi cả ngày để làm cái đầu quỹ này đâu. Thảo nhăn nhó nói, thôi đờ si rùi, làm lại cái đầu, Đi, em mà để cái đầu này có quỹ mới dám yêu em. Lâm nói rồi bỏ chạy. Ở lại có nước bị bẽ cổ. Ê, đứng lại, anh mới nói gì hả? Thảo dí Lâm chạy từ lầu 5 xuống tới nhà xe luôn. Trong hai đứa thật sự rất đẹp đôi. Tiết là người Lâm yêu là như, còn người Thảo yêu vẫn là giống. Sáng hôm sau, tại lớp 10A trường Hoàng gia. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới cô giáo bước vô với bộ mặt bí xỉ. Rùi, là gơn rùi, nhìn cái mặt bà la sát hám trai đó là biết rùi. Gơn một, he he, là gơn rùi, đẹp hốc nhỉ. Boy một mơ tưởng, em, hàng loạt câu hỏi nổi lên. Im lặng, bà la sát giống lên cả lớp im phăng phắc. Mời em vào, bà cô cười hiền, từ ngoài thì em dáng chuẩn hốc cần chỉnh thước tha yêu kiều, mỹ miều bước vào rùi cả đám boy trong lớp lạc ngang. Vì sao tí biết, một nàng với bộ tóc bới cao, như bà gì, một cặp kính to đùng, như Nobita, một làn da khô rác hốc có sức sống, đang đứng trước lớp làm mấy boy lạc ngang vì vỡ mộng. Mình là Lâm Tiểu Băng, là Bibi nhà mình đấy. Bibi nói giọng lạnh lùng, này giờ có một người đang nằm ngủ ngon lành khi nghe tới cái tên Lâm Tiểu Băng thì bật dậy, tỉnh ngủ luôn. Bibi sao, Thảo nhà ta ý căng mắt nhìn Bibi rồi định hỏi tại sao Bibi lại chuyển qua trường này thì Bibi đã nháy mắt ra hiệu cho Thảo ngừng miệng. Thảo em quen Bibi à hát, góc chuyện audio.com, cô chủ nhiệm nhìn Thảo. Vâng ạ, Bibi là chị họ của em. Thảo nói rồi cả lớp thì há hốc vì Thảo kêu vậy mà lại có một bà chị họ cô. Bắt thế, còn Bibi thì chỉ đôi mắt hình viên đạn về phía Thảo, Thảo thì cười trừ vì Thảo cố ý nói thế vì Thảo biết luật của cái trường này là ma cụ ăn hiếp ma mới mà Thảo thì hốc muốn ai ăn hiếp Bibi, nên Thảo mới nói vậy. Vậy đờ si rùi, Bibi xuống ngồi kế Thảo nhé. Bà cô nói rồi Bibi gật đầu nhẹ rồi đi xuống ngồi kế Thảo với bộ mặt đầy sát khí và ánh mắt hình viên đạn, Thảo làm mặt cún con rùi cười trừ. Quay về trường Star Kiệt hôm nay đi học trễ vì hôm qua uống quá chén, nên về trễ rồi sáng lại thức trễ nữa, vừa mới vô lớp Kiệt lại nghe một tin động trời nữa. Thông báo cho cả lớp, bạn Lâm Tiểu Băng đã chuyển trường rồi. Bà cô nói với giọng luyến tiếc vì Bibi là một học sinh giỏi, với lại bà cô cũng biết rõ, khuôn mặt thật. Em, tài năng của Bibi nên cũng rất yêu quý nó. Vậy ấy sao lại chuyển trường, bạn ấy chuyển đi đâu? Kiệt đứng bật dậy, ánh mắt rưng rưng. Ta hốc biết Bibi muốn giữ bí mật, bà cô nói giọng buồn, ha ha, con nhỏ xấu xí đó chuyển trường, thì trường ta thêm sạch thôi, bớt đi một miếng rát. Ngọc lên tiếng khinh bỉ, làm máu như lên tới đầu, như định đứng dậy chữ cho nó một trận thì đã có người đi trước. Cầm cái mõm đóc của mi đi, đồ con gái rẽ mạc. Kiệt nói từng lời như hàng viên đạn bay thẳng vào tim Ngọc. Nhỏ này essay Kiệt mà. Rồi bỏ đi, trên khóe mắt có cái gì đó long lanh, ánh mắt thể hiện sự đau khổ, vẽ mặt hiện lên một chữ buồn và như VS Phương thấy. Em, cảm nhận đờ si điều đó và buồn thương cho Kiệt, ra chơi tại trường Hoàng gia. Sao mày lại chuyển qua đây học vậy, có chuyện gì hả, con nào ăn hiếp mày, nói tao xử nó cho, mày đừng lo tao hốc giết nó đâu, tao chém nó hốc a hát, sẽ hốc làm lộ chuyện của mày đâu mà yên tâm đi tao sẽ. Thảo nói tấp tới làm Bibi chóng mặt phải ngăn lại. Stop, cho tao thở, Bibi đùa, hi, hát y, giờ Thảo mới biết mình nói hơi bị nhiều. Quá nhiều luôn là, chuyện là vậy nắc, em, vậy đó, Bibi kể lại mọi chuyện cho Thảo nghe, quá đáng, Thảo nói mà tay thì đập xuống bàn, tôi bỏ đi dù gì thì bây giờ tao cũng có chỗ học chỗ ở và chỗ làm rồi, với lại tao học ở bên trường Star sớm muộn gì cũng bị anh Thiên biết thôi, mà xa Kiệt cũng tốt cho Kiệt, Kiệt sẽ quên đờ si tao. Bibi nói mà mặt hiện lên chữ buồn. Mày qua đây hốc ai dám ăn hiếp mày đâu có tao rồi. Thảo tự tin nói, cúm, Bibi chề môi nói rồi cả hai cùng cười ha ha. Ủa mà sao mày chơi cái đầu thấy gúm hoa một vậy? Bibi nhìn cái đầu của Thảo nói, a hát chuyện vậy nắc, em, chuyện vậy đó, mà hỏi tối tao làm biến đi nhiệm lại nên để chiều nay đi học về tê như ôm lại muôn. Thảo kể lại mọi chuyện cho Bibi nghe, hả, Lâm là hôn phu của mày hả? Bibi ngạc nhiên, Thảo gật đầu, mày với ông Lâm có duyên lắm a hát, tao thấy ổng cũng ok, có đều hơi kêu một tí thôi, đờ si thì lo ve luôn đi. Bibi chọc Thảo, lo ve cái đầu mày. Thảo nói mà mặt đỏ như cà chua vậy a hát, tại sao thì nữa biết, giang, tiếng chuông báo hết giờ ra chơi làm cả hai ngừng rờn và bắt đầu tập trung vào bài học. Cách chương.